Chương 4556 tối cường thăng cấp hệ thống. Vĩnh sinh chi hồn. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi tùy tiện nhìn lướt qua, xem hết tất cả nhiệm vụ, trong lòng cũng có chút thất vọng mất mát, có hệ thống tại, tiến bộ của hắn là tại là quá nhanh, bao quát thăng cấp cùng. Thủ đoạn, đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên, tại lần này hệ thống đổi mới bên trong, rất nhiều nguyên bản Long phi. Mình cho rằng rất có tất yếu tiến hành một ít chuyện, hiện tại đã không có. Chút giá trị tỷ như, thông tin thế giới 13 đại đế, những lực lượng kia cố nhiên ngu bức, nhưng là đối với mình bây giờ đến nói. Đã không hề có tác dụng nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng khẽ lắc đầu, mà nối nghiệp tục nhìn về phía. Tu vi này một ít liệt điều chỉnh. Người chơi thăng cấp kinh nghiệm tiến hành điều chỉnh, trước mắt đẳng cấp. Siêu cấp đại viên mãn 8 tầng, kinh nghiệm 320, 1.000 điểm. Linh nguyên giá trị tối cao chứa đựng lượng 10.000 điểm. Hủy bỏ cuồng bạo giá trị, đổi thành vô địch điểm, mỗi chém giết một người có thể đạt được một điểm vô địch điểm, bất luận tu. Vi, vô địch điểm góp nhặt 100 điểm nhưng phát động vô địch chi lực, làm. Người chơi tu vi tạm thời tăng lên một cái cấp độ, các loại thuộc tính gấp. Bội, E Long Phi con ngươi trợn to, đảo mắt nhìn thoáng qua hệ thống muội tử, sau. Đó lại nhìn một lần hệ thống giao diện, bành bành bành. Nhịp tim mộ nhưng gia tốc, lần này. Thật mẹ nó là tại đem mình tại con đường vô địch bên trên chế tạo, không nói đến điểm kinh nghiệm loại hình biến hóa, trên cơ bản bất quá là tỷ lệ thu nhỏ, cơ bản không có thay đổi gì, quan trọng nhất là vô địch điểm, cái này mẹ nó mới là bá đạo nhất một lần cải biến, một người góp nhặt một điểm, 100 điểm trực tiếp vô địch, so trước kia vô song còn muốn ngu bức. Hệ thống muội tử, lần này cải biến có chút lớn a. Long Phi không khỏi tắt lưỡi, nhìn xem hệ thống muội tử, hai mắt tỏa ánh sáng, cảm giác đây chính là vận may của mình tinh. Vừa xuất hiện, liền trực tiếp mang đến cho mình như thế lớn kinh hỉ. Vẫn tốt chứ, chủ nhân hiện tại đã có tư cách tiếp xúc đến mạnh nhất danh. Sách, trách nhiệm của ta chính là muốn đem chủ nhân chế tạo thành vô địch chi. Thân đến tiếp sau ta sẽ căn cứ chủ nhân có lực lượng, tiến hành chỉnh đốn và cải. Cách y. Đúng rồi, chủ nhân ngài hiện tại một chút thủ đoạn cũng đã đổi mới, trừ đại. Đạo chi thủ. Giới vương chi nhận cùng thí ma kiếm, cùng 7 loại quy tắc chi. Lực bên ngoài, còn lại đã tất cả đều chuyển hóa thành điểm kỹ năng, tổng cộng 100 điểm. Hệ thống nói Long Phi sững sờ, nhưng cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, dù sao mình mới vừa rồi còn cảm thấy, trước đó rất nhiều mình nhìn trúng lực. Lượng, đối với mình bây giờ đã không hề có tác dụng, hiện tại hệ thống trực tiếp trợ giúp mình loại bỏ, ngược lại là bớt đi mình sự. Tình đón lấy. Long Phi nhìn về phía kỹ năng giao diện, vô địch một quyền, giới. Vương hai trảm, cùng thí ma kiếm, ba cái kỹ năng, cùng một cái kỹ năng đặc thù đại đạo chi thủ, còn những cái khác, đều đã bị hệ thống loại bỏ ra ngoài. Ba cái kỹ năng, đủ. Long Phi hơi nheo mắt lại, trước kia chính mình thủ đoạn là không ít, nhưng quá mức hỗn tạp, mà lên rất nhiều lực lượng, tại ứng đối cuồng bạo như vậy thế giới lực lượng bên trong. Đã không đủ để có tác dụng, cho nên hiện tại hệ thống đổi mới về sau chỉnh lý, ngược lại càng tốt hơn mà lại, hiện tại lưu lại những thủ đoạn này, có thể nói là Long Phi trước mắt. Mạnh nhất, có những thủ đoạn này tại, đã là đủ. Chủ nhân, ta nhìn ngươi là quên ngươi bây giờ tình cảnh đi, hiện tại, ngươi. Nhất hẳn là quan tâm không phải đi như thế nào ra nơi này sao? Chẳng lẽ, chủ nhân ngươi nghĩ tại trong thức hải của chính mình một mực tiếp? Tục chờ đợi sao? Hệ thống muội tử cười duyên một tiếng mà Long Phi tâm thần cũng bị nháy mắt kéo về. Ta sát, suýt nữa quên mất, hiện tại còn mẹ nó tại trong thức hải của chính. Mình. Long Phi kinh hô một tiếng, đảo mắt. Long Phi ánh mắt nhìn về phía Vĩnh Sinh Hòm Quan Tài lúc này. Vĩnh Sinh Hòm Quan Tài đã bình tĩnh lại nhưng, nắp quan tài vẫn như cũ rộng mở, phản phất chính là một cái miệng núi. Lửa, từng đạo cường hãn đến để người hít thở không thông lực lượng, không. Ngừng nỗ lực quan tài, phản phất chính là một cái miệng núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Hệ thống muội tử, cái này Vĩnh Sinh Hòm Quan Tài là ngươi trấn áp sao? Long Phi nói. Chưa nói tới trấn áp, chỉ là loại lực lượng này vốn là thuộc về chủ nhân, chỉ là chủ nhân không có tìm được chính xác mở ra phương thức mà thôi. Cho nên, ta liền tự tác chủ trương, dùng chủ nhân tinh huyết nhỏ vào trong. Đó. Sau đó liền bình tĩnh lại. Hệ thống muội tử nói, Long Phi ánh mắt nhất động. Tinh huyết, máu tươi của ta ngu bức như vậy rồi. Long Phi cũng không dám tin tưởng, bất quá chợt, lại là một mặt mộng bức hệ thống muội tử có loại thủ đoạn này, nhưng là mình, căn bản không có cách. Nào dù sao, đây là thức hải của mình cũng là thần hồn tiến vào nơi này, căn bản không có biện pháp đem tinh huyết mang vào. Đương nhiên, chủ nhân cũng đừng coi thường chính mình. Bất quá chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ rất nhanh thôi diễn ra một cái phương án, để chủ nhân triệt để chưởng khống loại lực lượng này. Hệ thống muội tử vô cùng kiên định nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi năng lực. Long Phi từ tốn nói, đối với hệ thống muội tử năng lực, Long Phi đã từng gặp qua, có thể nói là sử thượng ngu bức nhất trí não, không có cái thứ hai, liền ngay cả vĩnh sinh đạo kinh đều thôi diễn ra, vì chính mình thôi diễn ra. Một loại chưởng khống loại này vĩnh sinh hòm quan tài, triệt để nắm giữ vĩnh. Sinh chi lực phương án, cũng không phải không có khả năng, nghĩ tới đây, Long Phi tâm cũng triệt để trầm tĩnh lại, đón lấy, Long Phi liền muốn điều khiển thần thức một lần nữa trở về thân thể của mình, thế nhưng là, vừa mới quay người, Long Phi động tác liền ngừng lại. Không đúng, thần hồn của ta. Long Phi đột nhiên cảm giác được thần hồn của mình, khiếp sợ không gì sánh. Nổi từng đạo vĩnh sinh chi lực trực tiếp lạc ấn tại thần hồn của mình phía trên. Phảng phất hòa là một thể, chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những này vĩnh sinh chi lực liền như là khôi phục, vần quanh tại thần hồn của mình phía trên. Hì hì, chủ nhân, ngươi mới phát hiện sao, hiện tại linh hồn trải qua loại lực lượng này cải tạo, đã triệt để thăng hoa. Có thể nói, liền xem như chủ nhân bây giờ còn chưa có nắm giữ loại lực lượng này, nhưng thần hồn đã bị loại lực lượng này cải biến. Hệ thống muội tử giải thích nói. Ta sát, thần hồn thăng hoa, bị vĩnh sinh chi lực cải biến. Chẳng phải là nói ta về sau cần chính là bất tử thần hồn. Long Phi kinh ngạc một nhóm, nháy mắt vô cùng kích động, trước kia, bất tử lực lượng Long Phi không phải là không có từng chiếm được. Bất tử thiên tôn, bất tử chi thân các loại, đối Long Phi đến nói, quả thực chính là một loại vô địch ác chủ bài, nhưng thần hồn bất diệt lực lượng còn là lần đầu tiên đạt được, thế nhưng là hệ thống muội tử lại là lắc đầu. Nhìn xem Long Phi nói ra, lệ chủ nhân, ngươi vẫn là quá coi thường loại lực lượng này. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, đây là vĩnh sinh chi lực. Nhưng bất tử, lại không phải là vĩnh sinh. Ta có thế cảm giác, hiện tại chủ nhân thần hồn chi lực, chỉ cần không phải gặp được đã kích trí mạng, vĩnh sinh chi lực không bị nháy mắt đánh tan, chủ nhân liền có thể ảm đạm không việc gì, nhiều nhất chỉ là suy yếu một đoạn thời gian. Hệ thống muội tử nói, Long Phi trong mắt sáng lên, nhìn xem hệ thống muội tử, thế nhưng là, hệ thống cũng không có phương diện này nhắc nhở a. Long Phi nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết, chỉ có thể nói, vĩnh sinh chi lực, đã không kém cỏi hệ thống tồn tại, hiện tại ta mặc dù có thể tạm thời khống chế, nhưng đến tiếp sau, vẫn là phải chủ nhân mình tới. Hệ thống nói.